Quan môn, chương 503, chỗ đó chính là một thùng thuốc súng, nó có được bằng một nửa của con thì ta cũng bớt lo rồi. Ta nhìn đám oanh oanh yến yến của công ty nó cũng đủ đau hết cả đầu. Diệp Tử Kiện lấy tay dây dây trán, hiển nhiên là bất mãn với Diệp Kiến Hoang. Công ty giải trí chính là như thế mà, cũng không thể là một đám đàn ông lên nhảy nhót hát múa mà. Diệp Khai cười nói. Nhị bá Diệp Tử Sơ cười nói. Con cũng biết bác cả của con ghét nhất chính là một đám ca hát nhảy múa, đám đàn bà con gái thì thôi đi, con nói đàn ông con trai mà ca hát nhảy tới nhảy lui thì còn ra cái thể thống gì chứ. Thời đại bây giờ đã khác rồi, nam nữ đều giống nhau mà. Diệp Khai nói một câu. Nhưng mà lúc hắn nói những câu này, đột nhiên lại nghĩ tới Xuân Ca cùng Tăng Ca, lập tức cảm thấy tâm trạng lạ lùng, chính sách kế hoạch hóa phổ biến nhiều năm như thế còn không thể làm cho nam nữ bình đẳng được. Không ngờ tới sau đó hai vị ca sĩ này lại làm được điều đó, việc này chỉ có thể nói phổ biến quốc sách cũng không dễ dàng mà. Tôi đồng ý câu này. Diệp Tử Bình ở một bên nói. Tôi làm công tác tuyên truyền việc này nhiều năm, biết rõ sức ảnh hưởng trong đó lớn như thế nào, trên sân khấu không thể chỉ có đàn ông, cũng không thể chỉ có đàn bà. Âm dương cân đối mới có thể phát triển vững bền được. Về mặt này, quan điểm của anh hai có chút lạc hậu rồi. Nhị lão gia tử cười nói. Chúng nó ở trong quân doanh lâu lắm rồi, đầu óc có khi còn chưa cởi mở được, đừng để ý tới chúng nó. Nhưng mà Diệp lão gia tử lại nhắc tới Diệp Kiến Hoang. Gần đây Tiểu Hoang đang làm cái gì? Hình như lâu lắm không thấy nó rồi. Chuyện này con biết rõ, anh ấy đang tập làm vú em đó. Diệp Khai lập tức trả lời. Cái gì? Mấy người đàn ông liền lắp bắp kinh hãi. Vợ Tiểu Hoang có rồi sao? Diệp Khai lại bị bộ dạng của mấy người làm cho giật mình, trong lòng tự nhủ có cần phải kích động tới phản ứng kịch liệt thế không? Không phải chỉ là có thai thôi sao, thời gian còn dài mà, cũng có lúc mọi người kích động như thế sao? Chuyện cũng mới thôi, nghĩ tới mọi người đều bận rộn quốc gia đại sự nên còn chưa báo mọi người biết. Diệp Khai nghiêm trang đáp lại. Xem ra mọi người liền vô cùng xem trọng việc này. Bằng không con lại bảo đồng chí Diệp Kiến Hoang mở một buổi họp báo, công bố chuyện này ra nhá. Thằng ranh thối nhà con đáng ăn đòn. Diệp Tử Bình tiện tay cầm một quả cam ném tới, không vui trách. Chuyện lớn như thế sao có thể giấu chúng ta chứ? Con của Tiểu Hoang chính là cháu ruột đời thứ tư của Diệp gia chúng a mà. Ông nội cùng ông chú con cũng ngóng trong ngày này từ lâu lắm rồi, thế mà mấy đứa chả thèm động tiếng nào, thế không phải đáng ăn đòn thì là gì? Diệp lão gia tử lại tinh thần sáng láng, huyết mạch của Diệp gia không thể xem như phồn thịnh, nhất là Diệp Kiến Hoang kết hôn nhiều năm còn không có con nối dõi. Đó vẫn là chuyện nhức nhối trong lòng mọi người. Giờ này đột nhiên nghe Diệp Khai nói như thế, Thẩm Tuyết đã có con, trong lòng ông cụ đương nhiên là vô cùng hưng phấn, sắp được ôm chắc của mình rồi. Nhị lão gia tử cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, cười nói với Diệp Khai. Tiểu Hoang đúng là không chịu thua kém nha. Ta nói Tiểu Khai, chừng nào thì con cũng giải quyết cho xong chuyện này đi, để lấy thằng con trai cho chúng ta ẵm. Chú hai, chú cũng quá nóng ruột đi. Nhị bá Diệp Tử Sơ cười nói. Diệp Khai còn chưa cả tới 20 tuổi, mà tuổi kết hôn hợp pháp là tận 22 tuổi cơ mà, cháu trai của ông cũng không thể đi đầu làm trái luật hôn nhân, chính sách kế hoạch hóa gia đình chứ. Nếu thế thì còn ra gì nữa? Lại nói chuyện với bên sở lão gia tử kia còn chưa quyết định thật sự hay sao? Chuyện của sở Tĩnh Huyên cùng Diệp Khai mặc dù nói cả hai nhà đều ngầm ủng hộ, nhưng mà còn chưa có nghi thức đính hôn chính thức, cho nên chuyện này chỉ có thể nói là nhận định ngầm chung, còn chưa chính thức ký kết hiệp nghị, cho nên Diệp Tử Sơ mới nhắc lại chuyện này. Chuyện này, Tử Bình, con chọn lúc nào thích hợp, nói chuyện với sở Vân Tùng một chút, xác định chắc chắn chuyện này đi. Diệp lão gia tử nhẹ gật đầu. Nói với Diệp Tử Bình, lúc trước còn chưa rõ Diệp Khai có thể kết hợp với sở Tĩnh Huyên hay không, cho nên mọi người còn chưa dám lên tiếng khẳng định chuyện này. Hôm nay trên cơ bản cả hai đứa trẻ đều không có ý kiến gì về chuyện này, hơn nữa lại hòa hợp với nhau, nghĩ đến chuyện này hắn là cũng thuận lợi, có thể xác định được rồi. Nhưng mà có một nguyên nhân chưa xác định chuyện này chính là tiền đồ của Diệp gia chưa định được, cho nên mới kéo dài thêm chút thời gian. Giờ đây đại hội 14 cũng qua rồi, địa vị của lão Diệp gia cũng ngày càng thêm vững chắc, cho nên liền đồng ý chuyện này, cũng đủ làm mọi người yên tâm. Dù sao, Quan hệ thông gia của lão Diệp gia cùng lão Sở gia là chuyện trọng đại của cả nước, cũng sẽ kích thích tới rất nhiều người. Nhưng nói thế nào đi nữa thì chuyện Diệp Khai cùng Sở Tĩnh Huyên tâm đầu ý hợp, đây chính là điểm mấu chốt của việc này. Được, tối nay con sẽ sắp xếp đi ra ngoài nói chuyện với bên anh Sở Vân Tùng về việc này. Diệp Tử Bình cũng rất quyết đoán, nếu đã có dự định như thế thì cũng không kéo dài thời gian nữa, đưa ra quyết định càng sớm lúc nào càng hay lúc ấy. Con thấy tuổi con còn nhỏ, nên lấy sự nghiệp làm trọng. Người trong cuộc tỏ vẻ nói. Thật ra trong lòng Diệp Khai luôn cảm thấy chuyện đến hôm này thật phức tạp, trong lòng mong nhanh chóng quyết định một chút, lại sợ chuyện này sẽ kích thích tới người khác, nhất là với mấy cô nàng có quan hệ mật thiết với mình như Chung Ly Dư. Hậu quả chân đứng mấy thuyền thật không phải là người bình thường có thể thừa nhận được, Diệp nhị thiếu gia không sợ trời không sợ đất, giờ lại cảm thấy có chút hậm hực. Ngay trong lúc Diệp gia họp gia định, thì trong một sơn trang ngoại ô thành phố Bắc Kinh, cũng có người đang bận bàn bạc suy nghĩ. Hai cái đầu tóc bạc trắng, còn có mấy người trẻ tuổi đang ngồi quay quần một chỗ, uống trà tán gẫu. Nếu như là người thường xuyên chú ý tới những hoạt động chính trị, thấy được cảnh tượng trước mắt đương nhiên có thể phát hiện, một người đầu tóc bạc trắng đó chính là bí thư tiền nhiệm đã về hưu, bí thư Trần Chiêu Vũ, mà người bên cạnh đó cũng không phải là người bình thường, tuy rằng về hưu tương đối sớm nhưng vẫn là nước nối danh, đúng là cố lão của lão Cố gia. Đều là những nhân vật đã từng gọi gió hô mưa một thời. Về phần một số nhân vật trẻ tuổi, trong đó một người chính là Hồ Hán, thằng cháu rể mà lão Cố chọn, đang định đón lấy chức vụ của Diệp Khai. Mà mấy người khác cũng đều là con cháu đời thứ ba của Cố gia hoặc là Trần gia, trên cơ bản đều là những nhân vật lăn lộn tới cấp phó tỉnh hoặc ở cấp 1 của Trung ương. Cố lão, giờ nhờ ông ra tay mới lôi được thằng cháu thứ hai của Diệp gia ra khỏi Giang Trung. Trần Chiêu Vũ nói.